Khởi nguyên hệ thống, chương 135, trúng lớn, góc truyện audio.com, đột phá huyền quang cảnh là một bước tiến lớn đối với hắn. Không như những tu sĩ bình thường, mỗi lần hắn đột phá một đại cảnh giới là một lần chiến lực nâng cao một đoạn lớn. Không những tiến gần đến việc có thể học những kỹ năng cao cấp bên trong ký ức mà còn có một lần nâng cao những thứ hắn đang có hiện tại như Serenian, bát môn độn giáp, hiện tại Amaterasu là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, có thể vượt qua nhiều cấp gây tổn thương cho kẻ thù nhưng lại có giới hạn nên không thể dùng lung tung. Trước hết mở hộp quà cái đã, Diệp Thiên tạm gác lại chuyện nâng cấp khả năng, mở hộp quà có khi sẽ giúp hắn đỡ tốn tiền nâng cấp. Bên trong cửa hàng hệ thống bán rất nhiều đồ nhưng hắn vẫn thích cảm giác chờ mong khi mở quà thưởng. Hệ thống mở hộp quà may mắn. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được siêu phục hồi. Sơ cấp, phục hồi, ta đã có thân thể bất tử còn cần cái siêu này làm gì? Diệp Thiên bĩu môi xem thường. Phục hồi, sơ cấp, có thể phục hồi mọi thương tổn. Có thể nâng cấp thành siêu cao cấp phục sinh. Đang bĩu môi thì nhìn thấy thông tin siêu thì hắn lập tức trợn mắt há hốc mồm. Không một chút do dự hắn mở ra cửa hàng hệ thống tìm kiếm siêu phục sinh. Phục sinh, có thể phục sinh bất kỳ sinh vật sống nào đã chết. Siêu đặc biệt chỉ có thể sở hữu thông qua việc nâng cao siêu phục hồi. Quá mẹ ơi quá bá, bất kỳ sinh vật nào đều được. Mặc dù hiện tại chỉ có thể chữa trị nhưng tương lai ha ha ha. Diệp Thiên nhìn thấy siêu bá đạo này lập tức hớn hở vui mừng. Tương lai một khi hắn sở hữu kỹ năng này thì chỉ cần hắn còn sống thì những người bên cạnh hắn sẽ chẳng khác nào bất tử. Hai đáng tiếc hiện tại chưa thể nâng cấp tiếp tục, Diệp Thiên thở dài bình tĩnh lại, tham quá thì thâm hắn biết đạo lý này nên cũng chỉ than vãn một tí mà thôi. SB Google, Windows, SB Google, Post, tiếp tục, mình có một quả trứng nữa mà. Hệ thống, ta được trứng của con gì thế? Hiện tại ký chủ chỉ có quyền chọn mà thôi. Vậy lấy cho ta một quả trứng rồng đi. Hắc Long ấy, Diệp Thiên lập tức đưa ra lựa chọn của bản thân. Kiếp trước xem phim, đọc chuyện này nọ toàn thấy mấy con rồng đen thường bá nên quyết định chọn ngay. Quyền chọn của ký chủ là chọn ngẫu nhiên. Hiện tại bắt đầu tự động ngẫu nhiên chọn lựa. Mẹ nó sao ngươi không thông báo sớm một chút, làm ta mừng hụt một vố. Diệp Thiên vỡ mộng lập tức chút giận lên hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được chứng nhị vĩ Matatabi. Phần thưởng đã chuyển vào túi đồ. Hệ thống không thèm nhìn Diệp Thiên tiếp tục công việc. Phụt ngươi không có nhầm chứ? Nhị vĩ, không phải vĩ thú đây sao? Diệp Thiên trợn mắt nhìn quả trứng trong túi đồ. Hắn không thể tin được rằng mình lại trúng lớn đến như thế. Trong thế giới Naruto mặc dù xuất hiện ít nhưng dù sao cũng là vĩ thú A, bá đạo không cần bàn cãi. Ha ha ha, không ngờ vận khí ta lại tốt đến thế. Nhưng khi hắn vừa vui mừng thì hệ thống lại thông báo. Trứng nhị vĩ cần thời gian ấp nở là một năm. Trong thời gian đó mong ký chủ không đem quả trứng ra ngoài túi đồ. Nhìn hệ thống thông báo mặc dù hơi thất vọng một chút nhưng lập tức lên tinh thần lại. Dù sao chỉ một năm mà thôi, tu sĩ như hắn một năm chẳng mấy chốc sẽ qua. Hiện tại mọi phần thưởng đều đã mở rồi. Chỉ còn lại việc nâng cấp skill thôi. Cách chương.